bởi vì ta là như vậy. Chương 258, leo cây. 10 ngày sau khi ước định với vị nhị vương tử long tộc kia, bên ngoài thành Lâu Lan, Đỗ Duy đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Ngay từ đầu đêm hôm qua, hắn đã bố trí toàn bộ thật chu đáo. Hussein, đi gọi Vivian, gọi thêm mỹ nhân rắn của chúng ta nữa, à. Còn cả thánh kỵ sĩ dùng băng xương đấu khí của chúng ta nữa, kêu mọi người xuất hiện đi. Chúng ta chuẩn bị cùng chơi trò giết rồng. Đỗ Duy tính toán rất kỹ, khi con rồng tới thì đầu tiên sẽ để cho Hussein và đối phương quần nhau, thực lực cùng là thánh giai. Tuy nhiên nếu nhân loại mà đối phó với long tộc lại còn có thêm thân thể hoàng mỹ nữa thì thua thiệt hơn nhiều. Nhưng dựa vào sự dũng mãnh của Hussein thì sẽ không thua kém bao nhiêu, ít nhất có thể giữ được cục diện không thua. Xung quanh trợ trận còn có thánh kỵ sĩ Rodrigo mất một tay, đây đã là cục diện không thể thua được. Chỉ có điều, mình vất vả lắm mới xây dựng được thành Lâu Lan nên không thể để nó bị thiệt hại dưới khói lửa chiến tranh. Đỗ Duy đã chuẩn bị tốt toàn bộ kế hoạch, kéo con rồng này vừa đánh vừa lui. Lùi đến khoảng cách đủ xa thành thị, sau đó chính mình cùng với Medusa và cả Vivian, ba ma pháp sư cường đại cùng ra tay, tuy nhiên, đây chỉ là một vương tử rồng mà thôi. Xét thực lực một phương của mình bây giờ, cả đại lục có lẽ chỉ có lão rồng già kia đến đây thì mình mới không thể đánh lại được. Chẳng qua chỉ là một con rồng nhỏ thì tuyệt đối có thể giết hắn thành công, tất nhiên kết quả tốt nhất là, mấy cường giả bên mình thay nhau đấu với tên vương tử rồng. Mục đích trận chiến này không phải đơn thuần là muốn thắng mà là muốn tìm biện pháp bắt nó lưu lại. Khiến nó ngay cả muốn trốn cũng không chạy thoát được, đến phút cuối thì sao? Hắn sẽ triệu hoán ma thú kia ra, thừa dịp đối phương kiệt sức để thu phục con rồng này. Như vậy, Đỗ Duy tự mình liền có thể trở thành ma pháp sư duy nhất trên đại lục có được thú cưng là Hoàng Kim Long, không thể không nói. Tính toán kiểu này thì tốt thật, nhưng từ lúc sáng sớm mặt trời vừa mọc, Đỗ Duy đã dẫn mấy người cường giả cùng chờ trên tường thành. Theo tính kiêu ngạo của long tộc, nếu đã ước định quyết đấu, hắn chắc chắn sẽ không chơi trò đánh lén, ít nhất cũng quang minh chính đại tiến đến, nói không chừng còn có thể rống dài một tiếng, âm thanh chấn động thành Lâu Lan, sau đó hoành tráng xuất trận. Tuy nhiên, bắt đầu từ sáng sớm, Đỗ Duy ngồi trên thành lâu. Dần dần cảm giác được mặt trời lên chói chang trên đầu. Mãi cho đến giữa trưa, Đỗ Duy mới miễn cưỡng uống chút rượu trái cây ngâm đá, vừa gượng gạo thi triển một ít băng hệ ma pháp. Tới chiều, mặt trời quái đảng bị mây đen che khuất. Phía tây bắc bắt đầu nổi gió, bão cát phủ kín bầu trời, mưa bụi đầy trời khiến cho Đỗ Duy cũng không ngăn được chiến ý có chút dao động. Mặc dù mặt trời không còn chói chang nhưng gió quất kiểu này cũng khiến người ta đau đầu. Thời gian cứ chậm rãi trôi mà tên Hoàng Kim Long chết toi kia vẫn không thấy xuất hiện. Mấy vị thánh kỵ sĩ, đại ma pháp sư, ma thú mỹ nhân rắn đỉnh cấp. Đám cường giả đông như vậy ngồi sơ sát trên thành lâu ròng rã một ngày. Đợi tới lúc mặt trời xế bóng về Tây, Đỗ Duy trong lòng nảy sinh nghi ngờ, khó nói rằng long tộc đã bắt đầu học được tính giảo hoạt rồi sao, không lẽ hắn muốn tập kích ban đêm ư? Ái chà, chẳng lẽ ta đã đánh giá thấp trí thông minh của loài bò sát khổng lồ này à? Tuy thế, thật đáng tiếc, khi đêm buông xuống, cuồng phong xua tan mây đen, rồi ngàn sao giăng giăng khắp trời. Thủ hạ đến báo thời gian đã qua nửa đêm, mà đối thủ mình chờ còn chưa xuất hiện, Đỗ Duy cuối cùng thở dài, đứng lên khỏi ghế, nhìn đồng bạn mặt mày cổ quái bên cạnh, cười khổ nói một câu, quái. Theo tình hình bây giờ thì chỉ có một khả năng. Các vị, ta nghĩ, đại khái chúng ta bị cho leo cây rồi. Chấm. Quả thật không ai nghĩ tới, đường đường là long tộc kiêu ngạo, không ngờ trong việc quyết đấu thần thánh như vậy lại ngang nhiên có hành động cho leo cây hèn hạ kia. Để cho vài vị đường đường là cường giả đứng đầu đại lục khổ sở đợi suốt một ngày, Đỗ Duy cũng không biết mình nên cười hay khóc. Hay là phải lo lắng sau này con Hoàng Kim Long kia một lúc nào đó bỗng nhiên nhảy sổ ra đánh lén. Được rồi, được rồi. Vụ đánh nhau hôm nay chắc là không đánh nữa rồi, mọi người chuẩn bị thu dọn về tắm rửa đi ngủ đi. Đỗ Duy mới vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy Vivian bên cạnh kinh ngạc chỉ ra đằng xa, bụng miệng hô nhỏ một tiếng. A, ngươi xem kìa. Xa xa, trên đại lộ dẫn về cổng thành, trong bóng đêm, một bóng người chậm rãi cất bước đi tới, đó là con Hoàng Kim Long kia sao? Không giống, xa xa, tà áo tung bay, còn có một mái đầu tóc trắng dài bay bay, giống như rắn bạc nhảy múa. Dưới chiếc váy hoa lệ bao phủ là một thân hình thon dài mê người, chậm rãi đi trên đại lộ dẫn về cổng thành, khi người ấy còn khoảng chừng 200 thước là tới cửa thành thì dừng bước, ngẩng mặt nhìn Đỗ Duy phía trên cửa thành, phảng phất như đang cười. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng là ma pháp sư nên lực cảm ứng của ngũ quan đều hơn người. Đỗ Duy vẫn thấy rõ đôi gò má quen thuộc đầy đặn mỹ lệ như xưa, vẫn đôi mắt lãnh đạm như xưa, lại còn ẩn chứa vài phần kiêu kỳ. Một cô gái xinh đẹp hiển hiện như thế tính tình lại một mực ngập tràn bạo lực, ta nói, các ngươi đang đợi người sao? Cô gái đứng dưới thành bỗng nhiên cao giọng hướng về phía Đỗ Duy cười cười, tuy nhiên trong nụ cười của cô có chút mỏi mệt, ta nghĩ rằng tên chết tiệt mà các người đang đợi sẽ không đến đâu. Nói xong, cô bỗng nhiên chìa tay ra sau, kế đó khu khu tay lập tức một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên trên bầu trời đêm, vù một tiếng, một món đồ phóng xuống cắm trên mặt đất dưới cửa thành, vẫn còn rung rung nhẹ nhẹ, bất ngờ là xung quanh vật này hiện ra hào quang màu vàng, đây đúng là cây trường thương hoàng kim mà Hoàng Kim Long sử dụng. Chỉ có điều, mũi thương đã bị gãy, phía trên cây thương hoàng kim vết nứt tàn phá dày đặc, kế đó, sau lưng cô gái không khí gợn sóng lên chậm chậm, một bóng người mặc áo choàng xanh xuất hiện, dù vậy nếu so với lần gặp trước, áo choàng xanh của hắn đã không còn chỉnh tề, trước ngực và dưới sườn đã bị thủng hai lỗ rất lớn, ngay cả đến cái mũ xanh từng bị Đỗ Duy chế dẻo, không biết cũng đã lạc mất khi nào, một đầu tóc bạc có chút rối loạn, ngay cả râu hình như cũng bị cắt ngắn đi một chút, quái. Hình như bị cháy thì phải, Đỗ Duy sững sờ đủ 10 giây, sau đó hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn hai người ở dưới thành này, này. Ta nói, thân là cường giả tuyệt đỉnh đại lục, các người làm sao lại có thói quen, đến trễ, rất xấu này hả? Mặc dù ước định với Đỗ Duy thời hạn là 3 tháng nhưng từ lúc ước định đến giờ đã đủ 1 năm 23 ngày, lão già áo xanh kia và cô học trò bạo lực xinh đẹp của hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện tại Tây Bắc, mở cửa thành. Đỗ Duy tự mình dẫn đồng bạn ra nghênh đón đôi thầy trò này. Nhưng Vivian có chút e dè tránh phía sau Đỗ Duy, chỉ lộ ra nửa người, giống như có chút sợ hãi nhẹ nhàng gọi một tiếng, chị. Chị, Joanna nhướng mày, liếc mắt nhìn cô em, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi ở Tây Bắc hơn 1 năm thì phải trở nên kiên cường một chút. Vì lẽ gì mà vẫn còn nhu nhược như vậy? Này, rốt cuộc ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ ta sẽ ăn thịt ngươi à? Đỗ Duy đang dò xét lão già áo xanh này, theo góc độ ma pháp sư mà nói, Đỗ Duy rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu của lão già này. Có thể thấy được rằng hắn đã trải qua một trận đại chiến thực sự kịch liệt. Có lẽ không chỉ một trận, áo choàng trên người hắn rõ ràng là bị lửa ma pháp đốt cháy mà ra, hơn nữa cả râu của hắn cũng thế. Ai có thể bức vị ma đạo sư của đại lục này đến mức chật vật như vậy, ngươi nhìn cái gì, sắc mặt của Gandan áo xanh có chút không tốt. Chỉ là ta phỏng đoán, rốt cuộc trên đại lục này còn ai có thể đánh người thê thảm như thế? Đỗ Duy nhịn cười, lập tức ho khan một tiếng, ta nói, sư phụ tôn kính. Người bảo rất hay là sau 3 tháng liền đến Tây Bắc dạy ta. Nhưng mà giờ đã qua hơn 1 năm. Về phần đến trễ, thật là khó nói, người không biết phải tỏ vẻ xin lỗi một chút với học trò của mình sao? Gandan áo xanh quắt mắt, không cần nói nhảm, hiện tại tâm trạng ta không tốt. Nếu ngươi chọc giận ta, mặc kệ ngươi là học trò của ta, nói không chừng trong cơn tức giận ta sẽ đem ngươi trực tiếp luyện chế thành băng hồn bây giờ. Giờ dẫn đường cho ta, chỗ phủ công tước của ngươi nhất định sẽ rất thoải mái, ta muốn 100 thùng rượu ngon nhất, thêm 1 căn phòng thoải mái. Trong vòng 1 tháng, cấm tiệc bất cứ ai đến quấy rầy ta, Đỗ Duy trở mặt khinh thường, tuy thế khi hắn liếc tới cây sáo dài bên hông Gandan áo xanh. Cây sáo dài này, chỉ còn lại phân nửa. Đỗ Duy biết lão già này tính tình cổ quái nên hắn sẽ không đụng chạm đến lão quái vật suối quẩy này, do đó trên đường hắn thấp giọng hỏi Joanna, chúng ta đi phương Bắc, đến rừng rậm đóng băng. Câu trả lời của Joanna khiến cho Đỗ Duy hít sâu một ngụm khí lạnh, thầy nói, ông rất muốn xem tộc trưởng Long tộc, người có thể giết ông ta một lần mạnh đến thế nào. Vì tôn nghiêm của cường giả, ông muốn báo thù, Đỗ Duy nhún vai, báo thù. Báo thù kiểu này quả thật có chút cổ quái đó. Ai da, thật là khó nói, ngươi giết ta một lần, bây giờ ta tới báo thù cho ta, để gặp lão rồng già kia ư, Đỗ Duy thấp giọng nói, Joanna thở dài, nếu không thì ngươi nghĩ rằng ai có thể đánh sư phụ ta thê thảm như vậy, Đỗ Duy gật đầu, có thể còn sống trở về đã đủ để ta thay đổi hoàn toàn cách nhìn về ông ấy, ở phía sau đang nghe hai người nói chuyện, Gandan áo xanh bỗng nhiên quay đầu sang hung hăng nhìn Đỗ Duy trừng trừng, chợt hắn lại thở dài, mặc dù ta không muốn thừa nhận, dù vậy thực lực lão bò sát kia đích xác còn hơn xa ta. Ta vốn dĩ đã hết đường trở về, thế nhưng may mắn thay vào lúc chúng ta chạy trốn, Long tộc đã gặp phải một ít phiền toái của họ, lão rồng già kia không có cách nào phân thân ra mà truy đuổi chúng ta, lúc đó chúng ta mới chạy thoát thành công ra cánh đồng băng. Đỗ Duy chưa kịp hỏi rốt cuộc Long tộc gặp phiền toái gì. Không ngờ Joanna đã kể tiếp sự việc, chúng ta một mạch trở về, tối hôm qua trên đường gặp phải con rồng nhỏ kia. Vừa lúc sư phụ lần này đi phương Bắc bị lão già Long tộc làm cho một bụng lửa giận. Vừa lúc gặp được một tên Long tộc như vậy, cho nên, Gandan cười lạnh một tiếng, cho nên, lão tử xem không vừa mắt, liền thuận tay giết luôn rồi. Đỗ Duy trong lòng cười khổ một tiếng, đánh không lại cha người ta, liền đem con người ta ra thịt, ai da. Làm như vậy mặc dù thực sự không có phong độ cao nhân, thế nhưng, lại rất phù hợp với phong cách của lão già mũ xanh này à. Mũ xanh, cách nói kháy của Đỗ Duy, xem lại các chương trước, chứ thực ra chiếc mũ đã mất rồi bim tập viên. Chương 259, khoai núi bỏng tay, xem ra lão già mũ xanh này bị thương quả thực không nhẹ. Sau khi về tới phủ công tước, Đỗ Duy lập tức tìm một căn phòng sạch sẽ trong hầm ngầm dưới thành. Đây là yêu cầu của chính Gandan. Lão yêu cầu một nơi tối tăm không có ánh mặt trời. Trên thực tế, lão già mũ xanh này bị thương rất kỳ dị. Theo giải thích của Joanna thì bây giờ lão rất sợ ánh mặt trời. Đỗ Duy nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tạm thời nâng cấp hầm ngầm trong thành để lão già này dùng dưỡng thương. Thậm chí yêu cầu của Gandan về 100 thùng rượu ngon cũng không phải nói đùa. Lão rất nghiêm túc khi lặp đi lặp lại yêu cầu này, hiển nhiên, một mình lão chẳng thể nào uống hết 100 thùng rượu, cho dù là dùng để tắm rửa cũng không cần tới nhiều như vậy, nhưng mà loại yêu cầu này cũng không làm khó được Đỗ Duy. Bây giờ tỉnh đi xa cũng không thiếu hụt lương thực, năm nay dân chúng cũng có thừa lương thực dùng để ủ rượu. Mặc dù trong phủ công tước dự trữ rượu không đủ, nhưng mà sau khi Đỗ Duy phái binh lính đi lùng trong thành một vòng, rất nhanh chóng đã tập hợp đủ con số này rồi. Vào lúc nửa đêm, không ít quán rượu đều bị gõ cửa. Trong cơn mơ bị giật mình tỉnh dậy, mấy ông chủ này hoảng sợ khi thấy binh lính ngoài cửa, trong lòng vốn còn sợ hãi, tuy nhiên thái độ mấy tên binh lính này có vẻ hiền lành, sau khi chúng nêu rõ yêu cầu thu thập 100 thùng rượu ngon trong đêm, tất cả ông chủ quán rượu đều đóng góp nửa kho rượu dự trữ của mình. Hơn nữa, một số ông chủ vì cảm động trước luật pháp và chính sách tốt đẹp của Đỗ Duy, còn tỏ vẻ rộng rãi là mình có thể không thu tiền. Chỉ có điều binh lính bị mệnh lệnh nghiêm khắc của Đỗ Duy, vẫn tuân theo giá tiền để trả tiền rượu. Sau khi tất cả rượu được đem vào hầm, lão Gandan đóng cửa lớn của hầm lại, quăng lại một câu, trong một tháng đừng cho một kẻ nào quấy rầy ta cả. Kể cả ngươi cũng thế, thậm chí để tránh phiền toái lão Gandan còn tự tay bố trí một ma pháp trận trên mặt đất bên ngoài. Hơn nữa còn đem duy trì thêm một ma pháp trận cách âm. Như vậy cho dù là bên ngoài long trời lở đất, lão vẫn có thể ở bên trong ôm 100 thùng rượu ngủ ngon giấc, cho nên, mặc dù Đỗ Duy đầy một bụng nghi vấn cũng chỉ có thể chạy tới chỗ Joanna hỏi thôi. Ít nhất, bây giờ Đỗ Duy đã không còn quá sợ hãi cô gái bạo lực này, mặc dù nữ ma pháp sư động một tí thì uy hiếp đem người ta biến thành linh hồn của tuyết này thật sự là một người không nên tiếp xúc. Tuy thế, Đỗ Duy tự đánh giá thực lực của mình bây giờ hẳn là sẽ không phải quá lo lắng về điểm này. Sự việc chính là như vậy. Joanna nâng chén cỡ lớn nhất trên bàn, sau đó dùng một tư thế rất phóng khoáng, ngửa cái cổ lên. Đã đem uống rượu trong cái chén lớn trôi xuống bụng. Sau đó thở ra thật dài, còn không có quên ca ngợi Đỗ Duy một câu, rượu nơi này của ngươi quả thực cũng không tệ. Xem ra là một quý tộc có quyền thế cũng có chỗ tốt, Đỗ Duy vẫn còn đắm chìm trong lời nói vừa rồi của Joanna. Qua một lúc thì Đỗ Duy mới miễn cưỡng chỉnh lý lại mạch suy nghĩ của mình rồi cười khổ nói. Ý của cô là cô và sư phụ của cô, là sư phụ của chúng ta. Joanna rất nhanh uống nắng cách dùng từ sai của Đỗ Duy, bây giờ sư phụ đã đáp ứng thu nhận ngươi làm học trò rồi. Cho nên mặc kệ ngươi bằng lòng hay không thì ngươi vẫn phải tôn trọng gọi người là sư phụ. Được rồi, sư phụ của chúng ta. Ngày đó, sau khi cô và sư phụ của chúng ta rời khỏi đế đô thì trực tiếp đi lên phương Bắc sao? Sau đó từ rừng rậm đóng băng một mạch đi tới phía Bắc. Chạy tới cánh đồng băng lãng quên kia, sau đó chạy tới thần sơn của Long tộc. Đúng vậy, sư phụ của chúng ta đưa ra khiêu chiến với tộc trưởng của Long tộc. Sau đó, lúc mới bắt đầu, đối phương dường như không trả lời chúng ta. Nhưng mà rất nhanh sau đó mấy con bò sát lớn bay trên không này đã hiểu được là chúng nó mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Sư phụ tự tay đem mấy con rồng phụ trách tuần tra bên ngoài thần sơn của đối phương đánh cho chỉ còn một hơi thở. Cuối cùng lão già kia mới đi ra nhận lời thách đấu. Đỗ Duy thở dài. Sau đó tưởng tượng một chút trong đầu cảnh gặp mặt của Gandan áo xanh này và tộc trưởng Long tộc, sau đó hắn cười khổ nói, đó nhất định là một cuộc gặp mặt rất có tính chất hài kịch, Có thể tưởng tượng khi lão rồng già kia thấy Gan đang mặc áo choàng màu xanh, nhất định là lại càng hoảng sợ. Ít nhất là thấy một thằng cha rõ ràng bị mình giết chết lại còn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt. Chuyện như vậy, không phải bất cứ ai cũng có thể gặp được, nhân tiện Đỗ Duy cẩn thận truy hỏi rõ ràng thời gian kỹ càng, từ đó nhận thấy một điều. Thời điểm khi hai kẻ to gan lớn mật là Gan đang áo xanh cùng Joanna ở trên thần sơn của Long tộc, ba vị vương tử của Long tộc hẳn là đã xuất phát đến đối phó với mình rồi. Đối với vấn đề này, lời giải thích của Joanna làm cho Đỗ Duy không biết nói gì. Khi chúng ta chưa tới thần sơn, ta cùng sư phụ ở quanh quẩn trong khu rừng rậm đóng băng quái quỷ kia mấy tháng, dọc theo đường đi cũng không biết giết chết bao nhiêu ma thú. Đáng hận nhất chính là, lúc mới bắt đầu chúng ta còn có thể gặp được loài người, nhưng mà tới sau này, căn bản là không có ai biết rốt cuộc có cái gì ở phía bắc của Đại Viên Hồ. Khu rừng rậm đáng chết kia thật sự quá lớn, diện tích của nó lớn khoảng chừng trên 2 tỉnh, trước kia chỉ là nghe nói mơ hồ là đi hướng bắc. Nhưng mà cả một vùng hướng bắc lớn như vậy, đáng chết, có quỷ mới biết được rốt cuộc đường đi tới núi thần là ở đâu. Cho nên, hai người một lớn một nhỏ này tìm đường tại trong rừng rậm đóng băng làm trễ rất nhiều thời gian, mà thời điểm khi bọn họ tới thần sơn thì tộc trưởng Long tộc đã phái ba con trai đi ra ngoài rồi. Cho nên trận đánh của lão tiên sinh mũ xanh cùng tộc trưởng Long tộc đã không có cái gì đáng giá để miêu tả rồi. Dù sao lúc trước Gan đang chính thức, thêm Hussein và Medusa nữa, ba siêu cao thủ đánh một lão rồng cũng thua, mà mũ xanh mặc dù thực lực có thể so với Gan đang chính thức, nhưng mà gặp phải lão rồng này vẫn còn chỉ có một kết cục, thua, hơn nữa thua rất bi thảm. May là trước trận quyết chiến đó Đỗ Duy đã chạy ra khỏi rừng rậm đóng băng, lão rồng cũng không phải không bị thương. Lão cũng đã bị thương không nhẹ, điều tệ nhất chính là ở thời điểm đó dưới sự hợp tác của ba siêu cao thủ, lão rồng kia đã bị ép buộc phải sử dụng ra hai đại tuyệt chiêu do Long Thần ban cho là Long Thần Thủ Hộ và Long Thần Chiến Giáp. Hai tuyệt chiêu này, một cái để miễn dịch bất cứ trạng thái lạ thường của ma pháp gì, một cái còn lại là để tăng mạnh phòng ngự tới trình độ phòng ngự vật lý biến thái. Trên lý luận mà nói, có được hai cái tuyệt chiêu này của tộc trưởng Long tộc dường như đã là coi thường bất kể ma pháp và công kích vậy lý gì rồi. May mắn thay, nghe nói hai tuyệt chiêu này trăm năm chỉ có thể sử dụng một lần. Mà thời điểm gặp phải tiên sinh mũ xanh, lão rồng không có cách nào sử dụng hai tuyệt chiêu này. Hơn nữa, vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn, mới làm cho mũ xanh có cơ hội chạy trốn. Nàng nói chính Long tộc cũng gặp phiền toái sao? Sự quan tâm của Đỗ Duy là vấn đề này. Hình như phương Bắc Thần Sơn có cường địch đến đây. Những lời kể hời hợt này của Joanna lại làm cho Đỗ Duy chìm vào trong lặng im suy nghĩ. Biên giới phía Bắc sao? Dựa theo dự đoán trước đây, ở phương Bắc của Thần Sơn Long tộc, sau khi thượng cổ đại chiến trong truyền thuyết diễn ra, những chủng tộc đầy tội ác kia bị nữ thần Quang Minh xua đuổi ra khỏi đại lục Rolen. Tinh linh ư? Hay người lùn? Hoặc thú nhân? Cũng có lẽ còn có nhiều chủng tộc khác. Long tộc phụ trách canh giữ tại Thần Sơn là đường phòng tuyến thứ nhất ngăn cản mấy dân tộc mang tội này trở về đại lục Rolen. Cũng là phòng tuyến chắc chắn nhất từ xưa đến nay. Có Long tộc mạnh mẽ canh gác, đường phòng tuyến này chưa từng có bị đột phá. Nhưng phiền toái gặp phải lần này nghĩa là gì? Chẳng lẽ tội dân ở phương Bắc đã lớn mạnh tới mức có thể làm cho Long tộc cũng thấy căng thẳng? Thậm chí có thể là sẽ bị đột phá sao? Điều Đỗ Duy phải lo lắng là, nếu phương Bắc thực sự có tồn tại một đám tội dân như vậy, nếu đám gia hỏa này đã bị xua đuổi từ thượng cổ thực sự lớn mạnh tới tình huống ngay cả Long tộc đều ngăn chặn không được, nếu như một đám dân tộc khác lớn mạnh như vậy đột phá sự canh giữ Long tộc, trở lại đại lục Rolen thì sẽ mang đến cho thế giới loài người bao nhiêu chấn động đây, Long tộc cũng ngăn cản không được. Loài người có thể ngăn cản lại sao? Sau khi miên man suy nghĩ như vậy trong một lúc, cuối cùng Đỗ Duy không kìm được nở nụ cười. Ôi! Có phải là ta đã quá khéo lo trời sập rồi không? Hay là ta đã đem đề cao chính mình quá mức trở thành đần cứu thế rồi? Nếu thực sự tội dân ở phương Bắc đánh trở lại, người thứ nhất muốn đau đầu là hoàng tử thần đang làm nhiếp chính vương, là giáo tông của thần điện, thậm chí con mụ nữ thần Quang Minh kia, cho dù từ một cho tới 100 cũng không đến lượt ta đau đầu vì trách nhiệm cao quý, lấy việc thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, chứ. Mặc dù với cách làm an ủi mình như vậy nhưng mà Đỗ Duy vẫn có một loại bất an ngay ngáy. Cuối cùng, hắn phát hiện ra sự việc xuất hiện một loại cục diện mà mình hoàn toàn không thể khống chế. Không thể khống chế, Đỗ Duy có thể dễ dàng khoan nhượng cho mình chịu kìm nén tại Tây Bắc. Bị người Thảo Nguyên kìm nén. Bị quân Tây Bắc kìm nén. thậm chí có thể cho phép mình tạm thời thỏa hiệp với Bohan. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là, nằm trong tầm mắt. Tất cả những cái này ít nhất đều nắm trong tay của mình, đều nằm trong trình tự kế hoạch chắc chắn của mình, nhưng mà Long tộc ở phương Bắc. Còn có thêm tội dân ở phương Bắc, mấy cái này đều không phải nơi Đỗ Duy có thể khống chế được, tâm tính từ trước đến nay của Đỗ Duy đều là, không sợ khó khăn. Nhưng mà chán ghét loại phiền toái ở ngoài phạm vi khống chế của chính mình này, con mẹ nó, muôn dân đại lục. Liên quan gì ta chứ, Đỗ Duy hung dữ rút ra cho chính mình một cái kết luận, dù sao, rốt cuộc tội dân ở phương Bắc cùng Long tộc đánh nhau thành cái dạng gì, vấn đề này, Joanna căn bản không biết. Bởi vì ở cái thời điểm kia, cô ấy và sư phụ của chúng ta đã bị thương và hoảng sợ chạy trốn rồi, tốt lắm. Sư tỷ thân mến của ta, Đỗ Duy cố tạo ra vẻ tươi cười, mặc kệ thế nào. Phiền toái của Long tộc thì để Long tộc đau đầu thôi. Ít nhất chúng nó còn có một lão rồng thực lực mạnh mẽ tới mức biến thái. Ừm. Thiếu chút nữa là ta quên nói. Hoan nghênh cô đến lãnh địa Tây Bắc của dòng họ Tulip. Nếu cô thích thì có thể đi ra ngoài một chút thăm thú mọi nơi, thích cái gì thì mua cái ấy. Ở chỗ này mặc dù cô có thể được hưởng rượu ngon và đồ ăn ngon, còn có thể thoải mái hưởng thụ tất cả, nhưng điều kiện trước tiên là nhìn vào trên phần phương diện cô và ta đều là học trò của sư phụ của chúng ta, xin cô không nên gây phiền toái gì. Càng không thể tùy tiện đem người khác luyện chế thành linh hồn của tuyết chỉ vì người ta không vừa mắt cô. Được chứ? Ta muốn tìm một chút chuyện để làm, xem ra Joanna không an phận được, Đỗ Duy đau đầu trong chốc lát. Sau đó vỗ gáy nói, như vậy đi. Tổng đốc Bohan của tỉnh Norin vẫn yêu cầu ta cho hắn một chút trợ giúp ma pháp. Quân tiên phong dưới tay của hắn ở nơi Tây Bắc này. Nhưng vẫn không có ma pháp sư. Ta đã quyết định rồi. 2 tháng sau, ta sẽ phái nhóm đầu tiên. 5 tên học trò ma pháp đi trước tới chỗ hắn trợ giúp. Nếu cô bằng lòng, trong 2 tháng ở đây, cô có thể chăm sóc huấn luyện nhóm học trò này của ta tốt một chút. Bọn họ đều có thiên phú không tệ, dừng lại một chút. Lo lắng đến tình của cô gái bạo lực này. Đỗ Duy vẫn còn cẩn thận đưa ra yêu cầu trong lòng mình, ta có thể mặc kệ cô luyện tập đám người trẻ tuổi đáng thương này như thế nào. Nhưng mà yêu cầu của ta là, sau 2 tháng, ta muốn tất cả học trò của ta lúc gặp lại còn nguyên vẹn. Hiểu được chứ? Thiếu một ngón tay cũng không được. Hơn nữa ta muốn khi gặp lại thì thực lực bọn họ có tăng lên rõ ràng. Nếu giả sử cô làm không được 2 điểm này thì ta sẽ cho rằng cô không thích hợp đảm nhiệm công việc này. Ánh mắt Joanna sáng lên. Khóe miệng nàng thiếu nữ này hiện ra một tia mỉm cười tàn khốc rồi nói, ôi! Đi làm cô nuôi dạy trẻ giúp đám chim ăn sáng ư. Công việc này nghe chừng rất thú vị đấy. Đã như vậy, ta tiếp nhận thôi. Xin nhớ kỹ 2 điều kiện này của ta, Đỗ Duy lại nhắc lại một lần nữa, biết rồi. Yêu cầu thứ nhất bọn họ không thể bị thương. Yêu cầu thứ hai thực lực tăng lên. Đúng không, Joanna dửng dưng rồi bỗng nhiên nở một nụ cười. Nhưng mà sau đó nàng vẫn còn lộ ra cái đuôi hồ ly, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, thân thể bọn họ sẽ không bị thương tổn gì. Nhưng mà ta không bảo đảm một vài người nào đó trong bọn họ sẽ không lưu lại bóng ma gì đó trong lòng. Đỗ Duy thở dài, ta đã không mời đến đây cho chính mình một nữ ác ma chứ. Chương 259, Khoai núi bỏng tay, Trung, việc khẩn cấp trước mắt chính là Đỗ Duy muốn biết rõ, ngay sau khi giết nhị vương tử thì tam vương tử của Long tộc còn có thể tìm tới làm phiền mình hay không. May mắn thay vấn đề này đã được giải quyết rất nhanh rồi. Vào ngày thứ 2 thầy trò Gan đang đi tới thành Lâu Lan, Đỗ Duy cũng đã sốt ruột đem Joanna và 26 học trò cất bước đi tới thành Zelia, sở dĩ nói là rất may mắn. Bởi vì buổi chiều ngày hôm đó có một người khách đặc biệt tới đây. Mà may mắn ở chỗ, lúc người khách đặc biệt này tới nơi là sau khi Joanna vừa mới rời khỏi, nếu không vậy thì Đỗ Duy sẽ phải rất lo lắng xem thành Lâu Lan có thể biến thành chiến trường hay không. Lúc chiều tà, trên bầu trời thành Lâu Lan truyền đến một tiếng rồng gầm. Loại sinh vật cao cấp nhất này gầm rú mang đến cho người dân trong thành cực kỳ sợ hãi. Nhưng cũng may là dưới sự duy trì của binh lính đã được huấn luyện của nhà Tulip nên cũng sự khủng hoảng đã được khống chế. Trong mắt của mấy vạn người đều thấy, ở trên bầu trời, một cái bóng màu đen to lớn giống như mây đen lướt qua trên không trung. 2 cánh và đuôi thật dài. Thêm vào đó, thân hình rất to lớn. Còn có cái đầu bự chảng. Móng vuốt sắc nhọn, rồng.

ngày mai là ngài công tước hết bận rồi phải không? Phần quà này ta xin nhận, ngày mai ngài công tước rảnh rỗi, chúng ta lại sẽ từ từ nói chuyện. Nói xong, Hãn Mục Gia cố nén giận, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, đứng dậy nói, vậy xin thứ cho ta vô lý, ta đi đường xa có hơi mệt, không biết đêm nay ta nghỉ ở đâu. Ron Bát Tân cười ha ha, ông bạn già, ngài công tước của chúng ta là người hiếu khách, như thế nào lại có thể chậm trễ cho bạn tốt? Chúng ta đã sớm có chuẩn bị, đảm bảo ông bạn sẽ hài lòng. Nói xong, tên mập này tự mình dẫn Hãn Mục Gia đi ra, từ sau cánh cửa ra khỏi thành, đi đến nơi ở được chuẩn bị đặc biệt cho Hãn Mục Gia. Vốn Hãn Mục Gia còn đang nén giận nhưng vừa nhìn thấy sự thịnh tình chiêu đãi của đối phương liền nhịn không được muốn trở mặt. Ron Bát Tân, ngươi. Ron Bát Tân cười ấm áp, ngài công tước nói hắn kính trọng đàn ông Thảo Nguyên Vũ Dũng, biết các người không quen với trang trí hoa lệ của người Roland chúng ta, hơn nữa ngài công tước nói, cảnh giới chiêu đãi khách cao nhất là phải cho khách cảm giác như đang ở nhà, cho nên, chúng ta vắt óc suy nghĩ, rồi chuẩn bị một chỗ tốt như vậy. Sao? Ông bạn già, không lẽ ngươi không thích sao? Người Thảo Nguyên không phải đều có thói quen này sao? Trước mặt, mặt sau của tòa thành, là một khoảng đất trống, ở giữa có mấy lều vải, xem bộ dạng mấy chiếc lều vải đó hình như còn bị thủng. Chương 262, Đạp Đổ, phần 1, quả thực phong tục của người trên Thảo Nguyên là sống trong lều vải. Những dân tộc du mục này sống tùy vào nguồn nước và nguồn cỏ để chăn thả súc vật, cũng không có thành thị cố định nào để sống tập trung. Nói thì đúng là như vậy, nhưng, ngay cả là người có thân phận tôn quý trên Thảo Nguyên như Hãn Mục Gia, cho dù ở lều vải thì đó cũng là căn lều hết sức xa hoa, so với phòng người cao sang quyền quy ở Roland cũng không kém là bao. Nhưng, vài túp lều vải này đều là lều vải theo tiêu chuẩn hành quân của quân đội tư nhân gia tộc Hoa Tulip. Trong một mái lều vải nho nhỏ này cố gắng lắm cũng chỉ có thể cho 3-4 người ngủ. Hơn nữa chiều cao cũng rất có hạn. Sau khi Hãn Mục Gia bắt đầu tức giận, lập tức muốn phất tay mà đi. Thế nhưng lửa giận trong lòng lại đè xuống, thầm nghĩ, công tước Hoa Tulip này đã làm nhục ta như thế, hiển nhiên theo hướng cương quyết. Mặc dù đối phương vô lý, nhưng chẳng qua chỉ là muốn dùng một kỹ xảo nhỏ chọc giận ta thôi. Nghĩ tới đây sự tức giận trên mặt bỗng chốc hòa nhã đi nhiều, miễn cưỡng nặng ra vài phần vui vẻ, liếc mắt nhìn Ron Bát Tân, cắn răng nói, đã như vậy, ngươi giúp ta đa tạ công tước đại nhân. Nói xong, Hãn Mục Gia không dám nói gì nữa, chỉ sợ mình nhịn không được sẽ phát tác ra, lập tức nhấc rèm lều vải rồi dẫn đầu đi vào. Trên trăm tên tùy tùng mà hắn mang đến, sắc mặt mỗi người đều lộ ra vẻ giận dữ, lại có người tay đã nắm chặt lên chuôi đao rồi. Chỉ có điều chủ không nói gì nên những người này cũng đều nhẫn nại, sau đó dồn dập bước vào trong lều vải nghỉ ngơi. Chỉ là lều vải lại không đủ cho 200 người sử dụng. Ron Bát Tân cũng chả thèm lo nhiều như vậy mà đứng ở ngoài lều vải cao giọng cười nói, thân vương nghỉ ngơi thoải mái, ta xin phép cáo lui. Một mình Hãn Mục Gia ngồi ở trong lều vải, cố gắng làm dịu cơn tức giận xuống. Trong lòng hắn dần dần tỉnh táo lại. Hắn cân nhắc xem vị công tước Hoa Tulip này rốt cuộc có chủ ý gì, lại lấy ra phần hiệp nghị mà Ron Bát Tân đưa cho hắn cẩn thận xem kỹ lại một lần, cố gắng gượng mới không xé nó ra thành từng mảnh vụn. Vốn lúc đoàn người Hãn Mục Gia đến thì cũng gần đến đêm rồi. Hắn ngồi ở trong lều vải sinh ra khó chịu. Kẻ thủ hạ cũng không dám tới quấy rầy mà chỉ có thể ở tại trong lều vải khác sửa sang lại chỗ ở mà thôi. Mãi cho đến buổi tối khi màn đêm buông xuống, cả phủ công tước không ngờ lại im hơi lặng tiếng, ngay cả một tên đầy tớ đi hầu hạ cũng đều không có. Đừng nói là đem tới một ít đồ ăn, ngay cả miếng nước cũng đều không có mà uống. Hãn Mục Gia ngồi trong lều vải vốn đã không vui nên dần dần cũng cảm thấy đã đói bụng. Sau khi tức giận thì cảm thấy có chút khô miệng. Liền mở miệng nói, người đâu? Hai người võ sĩ Thảo Nguyên nhân trẻ tuổi từ ngoài lều bước vào. Đại nhân, bây giờ là giờ gì rồi? Trời đã tối rồi sao? Đúng vậy, Hãn Mục Gia nhíu mày rồi ngay lập tức đi ra ngoài lều vải nhìn sắc trời. Trên bầu trời ngập tràn sao? Hắn không khỏi không giật mình nói, tại sao còn chưa dọn cơm? Vào lúc còn ở đế đô bản thân hắn mỗi khi đến một chỗ thì các quan chức Roland đều chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi. Mặc dù mỗi ngày cùng ngồi trên bàn đàm phán phun nước bọt với các quan chức Roland nhưng mỗi ngày đều có một tiệc rượu nhỏ, hai ngày lại một bữa tiệc rượu lớn, áo gấm và thức ăn ngon chưa từng thiếu. Tại sao chờ tới bây giờ mà trong phủ ngài công tước này còn chưa có ai đến mời tiệc mình chứ? Nghĩ tới đây thì trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một ý niệm kỳ quái, tên công tước Hoa Tulip đáng ghét này, hắn sẽ không bỏ mặc cơm nước chứ. Nghĩ tới đây hắn càng lúc càng cảm nhận được một loại cảm giác chẳng lành. Lập tức phái người đi ra ngoài tìm người của phủ công tước, lần này tới không phải là Ron Bắc Tân mà là ngài tổng quản đại nhân Mark của phủ công tước. Mark rất khiêm nhường đi tới chỗ ở của nhân viên sứ đoàn. Không chút so đo hành lễ với vị thân vương Thảo Nguyên. Sau đó khiêm nhường cười tít mắt nói, thưa ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì không ạ? Hãn Mục Gia do dự một chút. Loại chuyện này nói ra thật sự có chút không lịch sự. Mình là khách, nếu tùy tiện mở miệng chất vấn cũng đã không hay rồi, vả lại nói không chừng đối phương đã có chuẩn bị, chỉ là chưa chuẩn bị tốt thôi vì dù sao lúc mình tới cũng tương đối muộn. Chỉ là, có muộn nữa cũng không muộn đến mức hiện tại, à, Hãn Mục Gia thấp giọng nói, ngài tổng quản. Xin hỏi, buổi tối phủ công tước các ngươi đều không dọn cơm sao? Cơm, vẻ mặt Mark mang theo vẻ vô tội mù tịt không biết gì, diễn xuất của hắn thực sự như thể người vật đều vô hại vậy. Lại nói nghi hoặc, ngài nói gì, người nào chưa ăn cơm vậy? Hãn Mục Gia chỉ cảm thấy trong bụng sôi lên ục ục, nghe xong lời này thì trút một hơi nhẹ nhàng rồi cười nói, vậy xin hỏi khi nào thì ta được mời tiệc? Dự tiệc tối của ngài công tước, ta dù sao cũng phải sửa sang trang điểm một chút mới không thể hiện sự thất lễ với chủ nhân. Mắt dường như càng mờ mịt nói, điều này, quý khách, tiệc rượu gì cơ? Người trong phủ công tước từ trên xuống dưới đều đã ăn cơm tối xong rồi. Cái gì? Hãn Mục Gia biết từ đầu đến giờ thật sự không phải chuyện đùa. Tên Hoa Tuy Líp hỗn láo này không ngờ thực sự bỏ đói. Hắn muốn ông mày chết đói sao? Cố nén nỗi xúc động muốn rút đao. Hắn cắn răng rồi nói thấp giọng nói, ôi! Người từ trên xuống dưới trong phủ công tước đã dùng qua bữa tối rồi. Nhưng ta cùng người của ta gian nan vất vả dọc đường cũng rất đói, vẻ mặt mắt hệt như vẫn còn vẻ nghi hoặc nói, hả? Ngài cùng với người của ngài còn chưa ăn cơm sao? Ôi! Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ phong tục quê hương ngài khác nhau phong tục người Roland chúng ta khác nhau, buổi tối đều không ăn cơm ư? Nói nhảm! Các ngươi chưa cho ăn, chẳng lẽ chúng ta đi ăn sương uống gió sao? Hãn Mục Gia tức giận tái mặt rồi nói, phong tục của chúng ta mặc dù không giống quý quốc, nhưng mà cơm tối vẫn phải ăn. Sau đó Mark nói một câu khiến Hãn Mục Gia suýt nữa hộc máu, ôi, nếu đã như vậy, mời ngài cứ từ từ thưởng thức. Hãn Mục Gia còn xem như một người tương đối có hàm dưỡng, cố nén tức giận thấp giọng nói, vậy, xin tổng quản nói cho chúng ta biết phải dùng cơm ở đâu, ôi. Điều này có khác biệt sao? Nếu các vị thích thì cứ ở trong lều vải dùng cơm cũng được, vậy thì tốt. Hãn Mục Gia nói, xin tổng quản đại nhân sai người đưa đồ ăn tối đây. Sau khi Hãn Mục Gia nói xong, quay đầu muốn đi nhưng Mark lại nở nụ cười, lần này hắn cười hệt như một lão nông chất phác, ngài sứ giả tôn quý e là đã hiểu lầm rồi. Khi, trong phủ công tước sớm đã dùng cơm xong rồi, mấy vị đầu bếp trong phòng bếp đã về nhà từ lâu ngài xem, trời cũng đã tối như thế này rồi. Ra khỏi phủ công tước, ngoài phố có hai quán ăn không tệ. Nếu ngài có hứng thú có thể tới thử hương vị nơi đó. Chỉ có điều lúc này ngài cần phải chạy tới thật nhanh, nếu chậm tí e rằng bọn họ cũng sắp đóng cửa tiệm rồi, đã quá rõ rồi. Quả nhiên tên công tước Hoa Tuy Líp đáng ghét này bỏ đói ta, trong tim Hãn Mục Gia như nhỏ máu, hắn tôn xưng thân vương. Đến đâu mà chẳng nhận được chiêu đãi tận tình. Nào chịu nổi loại uất ức thế này. Hắn nhìn chằm chằm hết mức lão Mark vài lần rồi đành cắn răng cười nói, hay. Hay lắm. Vậy xin đa tạ sự chiêu đãi của ngài, Mark cũng chả thèm nói nhảm. Sau khi thi lễ lập tức cười tủm tỉm rồi rời đi, người. Người đâu, Hãn Mục Gia quát lớn. Một đám thuộc hạ bên cạnh sớm đã tức giận muốn há miệng chửi, nghe thấy tiếng chủ nhân quát, nhao nhao xô tới, cũng có người đã rút ra loan đao, hét lớn, chủ nhân. Chúng ta cầm thanh loan đao này tới chém hết đàn lợn rô lên. Chúng dám to gan sỉ nhục chủ nhân tôn quý như vậy thì chết vạn lần cũng không đủ đền tội, đúng. Giết chúng sau đó trở về Thảo Nguyên đi thôi, chủ nhân, chúng ta giết bọn chúng, chủ nhân. Không cần nói lời vô ích, trực tiếp khai chiến. Giết chết mấy con heo rô len này, loan đao rút soàn soạt. Dưới ánh đao, đám người này lòng đầy căm phẫn, liên tục la ó, qua một lát, Hãn Mục Gia lại trở nên lặng im, lập tức hít một hơi thật sâu. Miệng nghiến răng thốt ra vài lời, phái người ra ngoài đường mua đồ ăn mau. Giữa đám kia chính là Hãn Mục Gia hả? Đỗ Duy đứng ở trên lầu một tòa tháp phía sau song cửa lại nhìn từ trên xuống nên vừa khớp có thể nhìn rõ mấy túp lều vải người Thảo Nguyên tạm trú trong tầm mắt. Hắn chắp tay đứng, cười tủm tỉm liếc nhìn những người Thảo Nguyên ở phía dưới đang đứng trước lều vải. Những người này vừa rút đao vừa la hét, có lẽ tức giận không ít rồi. Dù sao ở độ cao như vậy Đỗ Duy có thể dùng ưng nhãn thuật trực tiếp nhìn thấy đối phương, Philip ở phía sau lại không nhìn được. Hai tay hắn cầm một cái ống kính viễn vọng đơn rồi cũng nhìn xuống phía dưới. Cười nói, không sai, thưa ngài. Kẻ ở giữa mặc quần áo sang trọng, trên tóc đeo kim hoàng kia chính là Hãn Mục Gia. Đỗ Duy híp mắt lại, đánh giá đối thủ đàm phán này. Dáng người trung bình nhìn qua cũng không giống những người Thảo Nguyên mạnh mẽ hùng hồn khác, khuôn mặt cũng không hung hãn, ngược lại hai hàng lông mày lại giống quý tộc trô lên hơn, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, hơn nữa dáng vẻ cũng pha vài phần khôn khéo. Giờ phút này hắn đang tức giận đến tái mặt nhưng vẫn có thể nhẫn nại không hề phát tác, gây go a. Một kẻ có thể nhẫn nại rất tốt, Đỗ Duy cười cười rồi lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua Philip, ngươi thấy thế nào, thưa ngài? Chúng ta làm như vậy có hơi quá đáng không? Philip nhíu mày nói, dù sao cũng là sứ giả một nước, thất lễ như vậy, hừ, có gì quá đáng chứ? Đỗ Duy thản nhiên nói, bọn chúng xâm phạm lãnh địa của chúng ta, tấn công thành của chúng ta, giết người của chúng ta, chẳng lẽ không quá phận ư? Dù hai bên giao chiến, cũng không nên thất lễ với sứ giả như vậy. Đây là nghi thức của đế quốc mà, nghi thức cái cứt chó. Đỗ Duy hờ hững cười nói, ngươi nói xem, rốt cuộc là ăn uống quan trọng hay là chiến tranh quan trọng? Tên Hãn Mục Gia này cũng không phải kẻ ngu mà vua Thảo Nguyên cũng sẽ không là kẻ ngu xuẩn. Cho dù bọn chúng có tức thêm nữa, cũng sẽ không vì sự đối đãi thất lễ này mà lập tức thật sự tuyên chiến với chúng ta, cùng lắm chỉ là nổi cáo, tức giận mà thôi. Có thể làm được gì chứ? Hừ, dừng lại một chút Đỗ Duy lại cười nói, nếu người Thảo Nguyên thực vì sự thất lễ về lễ nghi này mà lập tức tuyên chiến cùng chúng ta. Nếu nói người Thảo Nguyên chỉ số thông minh chỉ đến mức này, vậy cho dù tuyên chiến, ông đây cũng chẳng sợ chúng. Loại kẻ địch chỉ vì việc nhỏ này mà đã nóng đầu gây chiến tranh thì thật không đáng cho chúng ta phải lo lắng. Ngược lại hắn nhịn được. Hắc hắc, xem ra bắt đầu từ ngày mai, ta còn phải tiếp tục nghĩ cách, Philip cười khổ. Có điều hắn cũng thừa nhận ngài công tước nói không sai, cho dù đối phương bực bội hơn nữa thì cũng sẽ không vì loại chuyện này mà tùy tiện phát động chiến tranh giữa hai nước. Nếu đối phương thực sự làm như vậy, ngược lại đã chứng minh đối phương ngu xuẩn và lỗ mãng, loại đích nhân như thế quả thực không cần phải lo lắng nhiều. Đúng rồi, mệnh lệnh của ta phân phó ngươi thì sao? Dạ. Đã phân phó xong xuôi, Philip không người cười nói, ta sớm đã phái người đem mấy cái trang phục của người trong đoàn sứ giả này miêu tả cẩn thận cho các ông chủ hàng quán xung quanh con phố nghe rồi. Mọi người đều đã nhớ kỹ. Hễ là có người Thảo Nguyên nào mặc giống như vậy đi mua đồ ăn uống thì toàn bộ giá cả đều báo cao gấp 3. Tốt, Đỗ Duy vỗ tay cười nói, tên Hãn Mục Gia này đã là thân vương chắc hẳn rất lắm tiền, vậy thì vì kinh tế của thành Lâu Lan chúng ta cống hiến chút đi. Lúc tối, Đỗ Duy cũng mặc kệ đám sứ giả Thảo Nguyên này, lại một mình tản bộ đi đến nhà giam dưới tòa thành. Lệnh cho thị vệ khu vực này phân tán ra bên ngoài, tất cả mọi người đứng ở ngoài 10 thước, không cho bất kỳ người nào tới gần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.